Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, Đoạt Đan. 1. Như thế nào? Nhìn theo cái kia hỗn loạn không nghỉ phong bạo chỗ sâu, bay ngược mà ra hai bóng người, hiện trường đông đảo thiên tài, không chỉ có nín thở, cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, vẫn là cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du, đều là hiện trường rất nhiều thiên tài bên trong người nổi bật. Tại chỗ tìm không ra mấy người có thể cùng hai người này đánh đồng. Hai người này nhấc lên va chạm mạnh, tự nhiên cũng liền phá lệ làm cho người ghé mắt. Phốc phốc, đầu tiên là cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Gia hỏa này lập tức bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Mới là miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng là miệng phun máu tươi. Mình đầy thương tích, một cánh tay cũng là vặn vẹo biến hình, máu thịt be bét, so sánh dưới, cái kia khí độ siêu phàm, cao lớn vĩ ngạn Triệu Du, chỉ là bay ra hơn trăm trượng xa, chính là đứng vững bước chân, trừ miệng góc chỗ đó có một vệt không có ý nghĩa đỏ thẫm máu dấu vết bên ngoài. Tổng thể trạng thái cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Hắc Thiên Giáo Thánh Tử gương mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, làm cho người chú mục dưới, một chiêu thì bại bởi Triệu Du, cho dù là song phương đều tại một kích này bên trong. Đầu nhập vào đỉnh phong cực hạn đạo hạnh tu vi, nhưng hắn chung quy là bại bởi cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du a. Khuất nhục như vậy thất bại, là luôn luôn cao cao tại thượng, ngạo thế cùng thế hệ Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Không cách nào thản nhiên tiếp nhận, nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử tóc tai bù xù quát ầm lên. Bản Thánh Tử không phục, toàn thân trên dưới lóe ra lóa mắt thần huy, trên trán cũng nhảy lên kiêu ngạo quang mang Triệu Du, cười bỏ qua, mỉa mai đáp, được làm vua thua làm giặc, ngươi có cái gì không phục? Chẳng lẽ thật muốn cùng bản thánh tử dây dưa đến cùng? Ngươi cần phải hiểu rõ, đây chỉ là cái thứ hai, thiên tiêu nhập thánh đan. Ngươi vẫn còn có cơ hội, nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng bản thánh tử dây dưa đến cùng. Đây chính là lại bức bản thánh tử xuất thủ mạt sát ngươi a. Triệu Du nói, cũng là có nhất định đạo lý. Cái này, thiên tiêu tạo hóa lô. Bên trong, hết thảy có 9 cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ban đầu cái kia một cái, không có gì bất ngờ xảy ra rơi vào đến lúc đó tiêu các thánh nữ trong tay. Hiện tại cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Là cái này, thiên tiêu tạo hóa lô, bên trong đản sinh ra cái thứ hai đan dược. Đằng sau còn có 7 viên, thiên tiêu nhập thánh đan. Thế mà Triệu Du cái này một lời nói, ngược lại là muốn cái kia Hắc Thiên Giáo Thánh Tử đánh mất lý trí gầm thét lên. Mạt sát ta, ha ha ha, ý của ngươi là lại nói, ngươi đã có thể làm được hời hợt mạt sát bản thánh tử sao? Tốt, bản thánh tử không chiếm được cái này một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Ngươi cũng mơ tưởng được, mà lại bản thánh tử còn muốn xem thử xem. Ngươi là làm sao mạt sát ta, mất tinh thần khí thế, quét sạch sành xanh, đầu quan rơi xuống Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, kéo lấy cái kia kình thôn thiên địa kim đan dị tượng. Còn có cái kia một thân hơn xa tại cùng giai đại tu sĩ pháp lực khí huyết. Trong tay cũng là nắn lấy phi phàm hủy diệt thần thông ấn ký. Nhanh như một đạo thiểm điện cầu vồng nhào về phía Triệu Du. Tình cảnh này chính là tại chỗ đại đa số người muốn xem đến kết quả. Có cái này Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, dây dưa đến cùng kiềm chế lại cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du. Tại chỗ đông đảo tuổi trẻ thiên tài, cũng ít đi một cái tranh đoạt cái kia thiên tiêu nhập thánh đan, đối thủ cạnh tranh. Đáng chết, Triệu Du thần sắc âm trầm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình một lời nói, Thế mà Thành kích thích Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, muốn tới cùng mình chết chiến đấu tới cùng ngòi nổ. Có lẽ về mặt sức mạnh, hắn là áp đảo Hắc Thiên Giáo Thánh Tử một bậc. Thật là muốn hắn mạt sát Hắc Thiên Giáo Thánh Tử. Cái kia cũng không phải một kiện tùy tiện thì có thể làm được chuyện dễ dàng a. Đúng lúc này, liên tiếp mấy chục đạo bóng người không hẹn mà cùng đánh úp về phía cái kia một cái diệu thế sáng chói, thiên tiêu nhập thánh đan. Trong đó tốc độ nhanh nhất, thuộc về lúc đó dù cho thần tư, xương chán rực rỡ Thương Lôi Giáo Thánh Tử, gia hỏa này dưới chân, vẫn là quanh thân hai bên, đều là vây quanh phách liệt sáng ngời lôi đình thiểm điện. Lôi đạo chi lực, chí cương chí liệt, vạn tà né tránh. Tại 3.000 đại đạo bên trong, đứng hàng đầu, người mang lôi linh thể Thương Lôi Giáo Thánh Tử, kế thừa vẫn là cổ đại đại giáo Thương Lôi Giáo lôi pháp truyền thừa. Điểm này trời sáng vũ hừng hực lôi điện vờn quanh bên trong. Sấn thắc hắn như là thiên thần chi tử đồng dạng thần thái phi dương. Uy không thể đỡ, lại nhìn truy tại Thương Lôi Giáo Thánh Tử sau lưng hai người. Một nam một nữ, nam tử tương đương tuổi trẻ, có thể nhưng lại có đạo nhất cảnh tứ trọng tu vi. Một bộ khí thế bí ẩn mà bí hiểm, diện mạo tầm thường, ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại không thể khinh thường. Nói nhăng nói cuội cảm giác, cái kia lời của cô gái, đầu được xưng tụng chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, không nhiễm trần thế cung trang váy dài. Lại cho hắn mang theo mấy phần thánh khiết đoan trang chi ý. 3.000 tóc dài ngang eo, dung nhan thanh lệ không tì vết. Tu vi phía trên là đạo nhất cảnh ngũ trọng. Bành ù ù, Thương Lôi Giáo Thánh Tử cái thứ nhất nhào tới, thiên tiêu nhập thánh đan trước. Nhưng thì cùng trong dự liệu đồng dạng, tại hắn xuất thủ giam cầm đan dược cái kia một sát na, theo sát phía sau hai người cũng là cùng nhau phát ra thế công, cắt đứt Thương Lôi Giáo Thánh Tử giam cầm chi lực. Đông đông đông, Thương Lôi Giáo Thánh Tử mắt sáng như đuốc, toàn thân cơ thể bao phủ hừng hực bất hủ lôi đình thần huy, thì liền cái kia một đầu tóc đen dày đặc cũng là lưu chuyển lên trong suốt sáng long lanh, bách tâm hồn người sáng ngời lôi điện. Hắn không nói một lời, hai tay kết ấn, dẫn dắt ra từng cái hừng hực lôi đình, nghênh không hóa thành cổ đại thiên long, hoàn toàn do lôi điện năng lượng đúc thành cổ đại thiên long. Lân phiến tùm, nanh vuốt liệt thiên, chừng tam điều, mỗi một điều đều dài hơn ước 100 mét, biểu dương ra cái kia một cỗ lực phá hoại, lực hủy diệt, là không cần nói cũng biết quỷ thần kinh khóc. Cấm kỵ có thể sợ, tha cho là bình thường đạo nhất cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, gặp phải dạng này trình độ lôi đạo năng lượng, cũng sẽ rơi vào xương cốt đứt gãy, thân tử đạo tiêu xuống tràng. Thiên châu rộng lớn, chưa bao giờ thiếu cái thế thiên kiêu, tuyệt thế yêu nghiệt, Tiêu Trần có thể tại kim đan cảnh thất trọng, đi ngược chiều phạt tiên, hoành kích đạo nhất cảnh. Cái này có lôi linh thể Thương Lôi Giáo Thánh Tử, sừng sững tại đạo nhất cảnh ngũ trọng hàng ngũ. Có như vậy bế nghễ cao chót vót, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kinh thế hãi tục. Phạm Âm Thiên Đồ, cùng Thương Lôi Giáo Thánh Tử đối kháng trong hai người, cái kia gánh vác thần bí thiên đồ thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử. Môi đỏ khẽ mở, giọng hát huyền truyền. Trong một đêm theo trong cơ thể nàng dâng trào ra đại phù hiệu, mênh mông pháp lực rót vào hắn sau lưng cái nào một chương đại đạo thần đồ bên trong đi. Cái này hư huyễn như có như không, tử khí lượn lờ đại đạo thần đồ, nhất thời tản mát ra một loại to lớn, thần thánh, cổ lão các loại vận vị, hội tâm nhất kích, lại nhìn cái kia khí thế bí ẩn, khuôn mặt không có gì lạ thanh niên. Hắn cùng cái kia thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử đứng sóng vai, lúc này cũng là miệng tụng chân ngôn, chân đạp cương đấu tế ra thần thông bí pháp, cái kia diệu thế mà ra cầu vồng thần quang bên trong. Nhảy lên đếm mãi không hết đạo tắc ký hiệu, cùng cái kia thanh lệ tuyệt mỹ nữ tử phát ra đại đạo thiên đồ. Cùng một chỗ đụng vào thương lôi giáo thánh tử miêu tả ra tam điều lôi đình thiên long phía trên. Nổ tung phong bạo, bay thẳng thiên tiêu, thôn diệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.